Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ánh trăng lạnh lẽo, nụ hôn say sưa, tất cả người chứng kiến đều ngỡ ngàng. Anh nghĩ tới vào lúc này rồi còn xảy ra chuyện như thế. Ninh Chi Thu và Vương Hải Phong cười ngượng gạo quay đầu đi. Lão Đồng chưa hết ngạc nhiên nhìn cảnh bọn Lỗi và Ba Tổ Tam họ nhỏ. Từ khi nào vậy? Sao bọn nọ lại thành ra như thế? Không phải quá hồ đồ sao? Tôi cũng không phát hiện ra bọn nọ không phải lúc nào cũng chướng mắt với nhau sao? Cảnh bọn Lỗi hoang mang. Hai người này đa phần giống đôi oan gia, giận giận dỗi dỗi. Hắn ghen tị, dù là yêu hay ghét thì đều có cảm xúc. Ba Tổ Tam thất vọng. Chỉ một cái tát là được hôn rồi, vụ làm ăn này lãi lớn, sao tao không biết sớm nhỉ? Ninh Chi Thu bật cười. Thằng nhóc nghĩ đây là quán ăn tới chức phục vụ trước hay sao? Đợi thêm vài phút thì đôi uyên ương kia chưa thấy có dấu hiệu gì muốn tách rời, nhắc nhở anh Động nên đi rồi. Hôn nhanh nhanh lên, sắp đi rồi. Đồng Khiết nổi giận bỏ lại một câu, phất tay bỏ đi. Xem ra không chỉ là bất mãn với Diệp Dịch, e là ghét ai ghét cả đứng đi lối về, trừng mắt luôn với cả Đơn Lan Quân. Bốn cánh môi tách rời, hai người vẫn ôm lấy nhau, hai cặp mắt chạm nhau thật gần, có chút ngỡ ngàng lẫn dịu êm. Cảm xúc đôi bên đều hỗn loạn, nhưng chắc chắn không ai muốn buông tay trước. Cuối cùng Đơn Lan Quân dứt khoát hôn chụt một cái lên đôi môi Diệp Dịch, không nói thêm lời nào, xoay lưng đuổi theo chiếc xe Việt Giã đã khởi động đi mất. Hai đứa từ lúc nào thích nhau thế? Làm gì thì làm, nhưng phải biết nhìn thời điểm chứ. Ở trong xe, Đồng Khiết vẫn giận lắm, mắng một câu. Còn chưa kịp thích nhau thì đã đi thẳng vào chủ đề rồi. Mùi vị tiểu nam sinh cũng được lắm, chật chật. Đơn Lan Quân chép miệng tự hồ còn chưa đá thèm, làm Lão Đồng thực tế không biết nói gì. Hai người còn lại bật cười, Vương Ngải Phong khen một câu. Diệp Dịch rất đẹp trai. Cũng được. Không ngờ cậu ta to gan như thế, dám trêu ghẹo tôi. Ha ha, có điều tôi thích. Cho chú nhóc đó đêm nay mất ngủ luôn, dám trêu chị đây. Đơn Lan Quân cười khúc khích. Chú ý ảnh hưởng, làm thế ra thể thống gì? Đồng Khiết xua xua tay, như muốn xua đi cái chuyện không đâu này, nghiêm nghị nhắc. Lão Thù, lái xe cẩn thận chút, đừng để kinh động mục tiêu. Hải Phong, chú ý vị trí, đừng để đi sai hướng. Tới thời khắc quan trọng rồi, đừng để bị tuột xích. Tôi đợi mấy năm rồi, không cho phép sai sót. Lão Thu không cười nữa, gật đầu dứt khoát. Yên tâm đi, anh Đồng, loại người này khó tìm chứ không khó bắt. Lúc này đã tờ mờ sáng, đèn xe đã tắt, chỉ bằng vào đôi mắt và định vị điện tử từ từ tiếp cận mục tiêu cắm trại. Đội đóng quân trên thảo nguyên Bối Lan Nhĩ giới thiệu đã đi vào hồi kết. Tổng cục đã xác định được 3 mục tiêu, Mặt Sẹo, họ Mã tên Tầm Sơn. Người Ninh Hà từng bị mua bán ra linh dương Tây Tạng mà bị giam giữ hình sự. Đi cùng với hắn có hai người, một là Mạt Cáp Nhĩ Mộc, không có tiền án, nhưng căn cứ vào xuất thân của Mã Tầm Sơn có thể phán đoán ra, hai người rất có khả năng là phân tử săn bắt trộm chuyên hoạt động ở vùng Tây Bắc, đây chắc chắn là nguyên nhân khiến chúng được thuê làm người dẫn đường. Quan trọng là người thứ ba, một nam nhân trung niên đeo kính, bọn họ mới chỉ tìm được vài hình ảnh qua camera giám sát giao thông. Theo đối chiếu của Tổng cục với kho thông tin tội phạm, người này cực kỳ giống Lam Kiều Chiến. Mấy năm trước là nghi phạm lọt lưới trong vụ án mua bán đất hiếm, không bài trừ khả năng chính là hắn. Mua bán vật tư chiến lược cùng với thăm dò phi pháp là hoạt động dính líu sâu với nhau và đều có sự tham dự của gián điệp nước ngoài. Toàn bộ quá trình có vẻ rất đơn giản, khởi nguồn của tin tức tới từ huyện Lâm Đàm do Mã Tâm Sơn tới chỗ giải trí đương địa vô tình để lộ thân phận. Bắt lấy manh mối này, bên an ninh quốc gia truy lùng tới thành phố Đức Lệnh Cáp. Sau đó đám người này rẽ vào Mang Nhai, trên đường từ Mang Nhai vào Tân Cương, chúng bị Đồng Khiết kiên trì bám theo cắn chặt. Tới bây giờ bọn họ chuẩn bị bắt giữ. Nghe xong, những nhân vật lớn của an ninh quốc gia đều trầm mặc, gạt những nghi vấn quá trình phát hiện manh mối sang bên. Còn câu hỏi lớn hơn, vì sao đã phát hiện ra nghi phạm lại không ra tay mà thả cho chúng tiến vào Tân Cương? Bây giờ độ khó bắt giữ đã tăng lên vô số lần, càng thêm nhiều yếu tố khó xác định. Bọn họ không phải là cảnh sát, bọn họ chỉ cần nghi ngờ là nhau bổ vào như chim ưng bắt thỏ rồi. Hành động này bất kể từ khâu tổ chức ban đầu cho tới truy bắt, nhìn từ góc độ nào cũng thấy sơ hở trăm bề. Đặc biệt nhìn từ vấn đề an toàn, không khác nào chơi đùa với lửa. Vũ trang của đám người săn trộm kia, thậm chí còn cả những chiến sĩ bình thường, chưa nào tới còn có nhân vật nguy hiểm nghi ngờ tham gia buôn lậu vật tư chiến lược như Lam Kiêu Chiến. Trần Ngạo thi thoảng lại đưa mắt nhìn những người khác xì xào bàn tán, đợi cho họ thảo luận một lúc hắn mới gõ bàn nhắc nhở: không được bàn luận riêng, có câu hỏi gì cứ thẳng thắn đưa ra, tôi sẽ giải đáp. Ngay lập tức ba cái nóng tính từ Thái Hồng chất vấn: Trung Phong Trần, kế hoạch này thực sự được tổng cục ngầm cho phép à? Trần Ngạo lắc đầu, giọng điệu giống nói đùa trả lời: tổng cục đang nghiên cứu phương án xử phạt với đồng chí Đồng Khiết. Tóm lại, câu hỏi này sẽ không bao giờ được giải đáp. Bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào cũng không bao giờ công khai thừa nhận phái gián điệp tới nước khác. Tương ứng, tổng cục không bao giờ thừa nhận từng tuyển cơ cấu dân gian hoặc là người không liên quan thực hiện bất kỳ nhiệm vụ cấp bảo mật nào. Tiền lệ này không thể mở ra cho địa phương có cớ được. Tại sao lại chịu án bắt giữ tới tận bây giờ? Nếu đã phát hiện đối tượng trước khi vào Tân Cương, bây giờ thì khó đòi. Sa mạc, hoang mạc, núi đá, địa hình phức tạp, điều kiện khắc nghiệt. Nếu để chúng trốn thoát, không biết tốn bao nhiêu nhân lực vào đó. Trương Vĩ Hảo tuổi cũng còn khá trẻ trong các vị ở đây, nhưng là người rất đa nghi đặt câu hỏi. Đừng thấy trực thăng quần thảo rất đáng sợ, kỳ thực đến lúc thực sự hành động vẫn phải dùng chiến thuật nguyên thủy là trải người đã bắt. Đó cũng là nghi vấn của tôi. Nếu đã nắm bắt được tin tức rồi thì phải bắt càng sớm càng tốt. Thiết lập chướng ngại vật trên đường không phải dễ à? Vì sao thả cho bọn chúng vào Tân Cương? Từ Thái Hồng vỗ bản: sao tôi cảm giác tổng cục đang phối hợp với Đồng Khiết? Chẳng lẽ vì chiêu cố 5 năm vất vả theo đuổi của anh ta? Tôi không công kích cá nhân mà là có ý kiến về phương thức hành động. Nếu ai cũng mò kim đáy biển tìm gián điệp như thế, chúng ta cần tổ chức để làm gì? Cũng không nên nói như thế, dù sao thì đồng chí ấy cũng tìm được Mã Tầm Sơn mà. Cũng có người nói đỡ cho Đồng Khiết. 5 năm, 8 lần hành động mới vận dặm hành trình, anh tán đồng loại tiêu hao này phải không? Từ Thái Hồng hỏi vặn, tức thì khiến vị kia không nói nữa. Không ai nói thêm, biết Từ Thái Hồng là người nóng tính, đều là người từng trải đồi. Có người nóng này thì phải có người bình tĩnh, tránh tranh cãi vào thời khắc quan trọng, đều nóng đầu làm nỡ việc chính. Vì thế đồng loạt nhìn Trần Ngạo đợi câu trả lời rõ ràng. Trần Ngạo không tỏ thái độ gì, bảo cơ yếu báo cáo vị trí. Ngay lập tức màn hình thay đổi, định vị tọa độ cách núi Mộ Dí 7 km về phía đông nam, cách sông Khách Thập 21 km về phía nam. Người ngoài nghề căn bản không thể hiểu được bản đồ vệ tinh. Thông tấn viên giải trí: đây là khu sa mạc thảo điền, địa hình phức tạp, vệ tinh có thể thu được nguồn tín hiệu nhưng không thể thu được nguồn nhiệt phát xạ, vẫn còn đang tìm kiếm. Bọn nó sắp tiếp cận mục tiêu rồi. Thực ra tôi cũng giống như mọi người thôi. Hôm qua khi biết kế hoạch hành động này, tôi đã hết sức phẫn nộ. Tôi thấy đây là một trò đùa vớ vẩn. Có điều đến khi tôi nghĩ lại mới thấy trò đùa này quá lớn rồi, lớn tới tôi không thể tin được. Nếu như ngay cả các vị cũng không tin vào chuyện này, vậy thì lòng tin của tôi càng lớn rồi. Trần Ngạo cười quái dị, cười có chút biến thái, hưng phấn khác thường. Có vẻ như tôi hiểu rồi, có mục tiêu lớn hơn phải không? Ông già đới đằng mình lại là người bừng tỉnh trước tiên. Nhìn tuyến đường của bọn chúng thì từ Lâm Đàm tới thành phố Đức Lệnh Tháp, có thể nói là hành trình thăm dò của chúng đã kết thúc rồi. Vậy mà đột nhiên lại rẽ sang Nam Cương. Mỗi cuộc thăm dò luôn tốn thời gian, sức lực, không lý nào chúng ngay lập tức bố trí một cuộc thăm dò mới. Mọi người nhìn hành trình của Đồng Khiết đi, từ vô tình giao cắt với đối phương ở Lâm Đàm thì không có sự trùng hợp nào nữa. Ngay bọn họ tới Mang Nhai thì mấy người Mã Thẩm Sơn qua Mang Nhai và Nam Cương. Không đúng rồi, có điều gian trá, bọn chúng cố tình để lại hình ảnh giám sát ở trạm xăng. Với thân phận và sự cảnh giác của bọn chúng, mấy trăm km từ thành phố Đức Lệnh Cáp tới Mang Nhai chẳng lẽ không tìm được chỗ đổ xăng sao? Trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác nguy hiểm, bởi thế mới ngạc nhiên nhìn Trần Ngạo, Trương Vĩ Hào thúc giục: lão đới, anh nói tiếp đi. Tiêu Mộng Kỳ lại là người tiếp lời: chú đới nói rất đúng, nếu như là thăm dò, bọn chúng sẽ có người ngầm xác nhận trong bóng tối, xem có phải là bị bám đuôi không. Nếu như là có, khẳng định là sẽ bỏ trốn. Nếu như không, chúng ta không bám theo, có nghĩa là đối phương đã xác nhận Đồng Khiết không có tiếp ứng. Tiểu Tiêu nhảy bén đấy, nghe danh cô từ lâu. Đồng Kiệt gặp nguy hiểm rồi, bắt được một nhân viên trung tầng của an ninh quốc gia, còn giá trị gấp bội phần những con số thăm dò, kết cấu của tổ chức, phân bố nhân lực, bố trí nhân viên, trang thiết bị, thậm chí là mật mã thông tin, đối với bọn chúng mà nói đều là giá trị vô song. Lão đời có tuổi rồi, cho nên luôn suy nghĩ theo hướng sâu nhất. Các anh muốn dùng Đồng Khiết và Đới Lang Quân làm con mồi để dụ đàn cá lớn chưa xuất hiện ẩn mình phía sau. Từ Thái Hồng đứng dậy, lấy kính đa đeo lên đi tới gần màn hình. Những mảnh thông tin vụn đốt cuộc đã ghép lại thành một lời giải thích hợp lý. Nhất định là như thế. Mồi nhử Đồng Khiết cố tình tuyển dụng những người có nguy cơ cao như vậy, chắc chắn là không giữ bí mật được. Đây là điều anh ta mong đợi. Nếu tin tức bị tiết lộ, Đồng Khiết bị theo dõi ngược, đối phương nếu xác nhận có thể khống chế anh ta thì chắc chắn sẽ mạo hiểm. Không phải là Đồng Khiết đang truy bắt bọn chúng, mà là bọn chúng bị dụ tới một nơi khó bị bắt giữ. Cả phòng ô lên, lấy thân làm mồi dụ địch mạo hiểm. Người dám làm loại chuyện này thật đúng là không cần mạng nữa. Mọi người nhìn hình nam nhân béo tốt mặc vest trên màn hình, nếu không biết chuyện bảo hắn là thành phần hủ bại, 8 phần đều tin. Chứ bảo hắn làm chuyện cảm tử, 10 phần không ai tin. Đúng, vì không ai tin mới có phần thắng. Trước hết thắng được sự tôn kính của mọi người ở đây, dù cho hắn gặp bất lợi. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị lại, ai cũng hiểu kế hoạch này không một ai dám phê duyệt hết. Đây không phải niên đại chiến tranh, mọi người không đáng tiền, chẳng may có sai sót không ai dám chịu trách nhiệm. Lão Đới đúng là gương càng già càng cay. Tiểu Tiêu vẫn luôn sắc sảo như thế, lời chỉ từ cũng đúng. Trần Ngạo vỗ tay hai tiếng, quả nhiên là tinh anh trong cục. Không cần hắn nói cũng nhìn ra vấn đề. Đây chính là hạch tâm của kế hoạch X, chính là như thế. Tư duy biện chứng là nếu chúng dám ra tay với quốc an chúng ta, vậy thì đúng là cá lớn rồi. Nếu là nhân viên thăm dò phi pháp thông thường, đừng nói là quốc an, bọn chúng nghe tới hai chữ công an cũng chạy mất. Tốn mất 5 năm, 8 chuyến hành trình, lộ trình hơn 10 vạn dặm, đồng chí Đồng Khiết từng bước biến mình thành một quan viên chỉ biết bao hoa khoác lác. Thích công to lại ngu xuẩn, chính là để đối thủ từng bước buông lỏng cảnh giác, dám mạo hiểm. Tôi và anh ấy là đồng nghiệp, ngay cả tôi cũng không dám tin anh ấy làm ra loại chuyện này, bởi chắc chắn kẻ ngầm theo dõi anh ấy không tin anh ấy là mồi nhử. Trần Ngạo cầm điều khiển lật tới trang cuối cùng của kế hoạch X. Tất cả mọi người đều trầm mặc khâm phục, còn mang theo vài phần phức tạp. Phần cuối là ảnh mấy giấy tờ viết tay, trang đầu là hai chữ lớn di chúc. Người hoạch định ra kế hoạch này cũng là người chấp hành kế hoạch. Anh ấy viết di chúc rồi lên đường. Kế hoạch này quá mức hoang đường, không được tổng cục chấp nhận. Tổng cục đã từ bỏ nhưng anh ấy vẫn kiên trì. Có điều bây giờ đã chứng minh được là ai đúng ai sai rồi. Nếu ngay cả người nghĩ là làm khiêu chiến cũng câu ra được, với chúng ta không thể không coi trọng. Nếu như phía sau làm khiêu chiến còn có kẻ ẩn mình sâu hơn nữa, với tí hy sinh thế nào cũng đáng giá. Trần Ngạo kiên định nói, trong lồng ngực bốc lên một ngọn lửa không tên, giọng lớn hơn. Quốc an, chính là an ninh quốc gia. Mọi người hãy thu lại sự thương xót. Chúng ta phải đối mặt với những kẻ thẩm thấu, ẩn nấp, ám sát, phá hoại, khủng bố. Chúng ở khắp mọi nơi. Giữa chúng ta và chúng chỉ có sống và chết mà thôi. Không có tiếng hô khẩu hiệu nào đáp lại. Mọi người chỉ im lặng gật đầu. Bất kể ở vị trí nào, tham gia vào quốc an là đã xác định tư tưởng quên mình rồi. Càng tới gần thời khắc quyết định, bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Trần Ngạo đứng dậy rời chỗ, đi ra bên cửa sổ kéo rèm quẹt một cái. Sương sớm lan đi, bình minh đã tới. Thông tấn viên đúng lúc này báo cáo. Tới được khu vực tấn công, bọn họ sắp bắt đầu rồi. Lực lượng trên không, xuất phát. Trần Ngạo trầm giọng hạ lệnh. Trên màn hình chỉ có hai nhóm tín hiệu, giống như đang thao diễn. Một nhóm di động chậm, từ từ tiếp cận mục tiêu từ hướng cố định. Vì lo lắng kinh động mục tiêu, biên đội trực thăng đợi lệnh cách 6 km. Hai chiếc máy bay tạo thành đội hình công kích Nam Bắc. Trên đường quốc lộ 2, ngoài ô khô, tháp thập, những chấm đỏ nối nhau sáng lên, một vòng vây cực lớn đang hình thành với kín mục tiêu vô danh. Thời khắc ấy, trái tim mọi người đều bọt lên tận cổ. Chính là nơi này. Đội Lan Quân tay cầm thiết bị truy lùng tín hiệu, tìm tới một vùng đất thấp, bốn bề là ngọn đồi cát mấp mô bao vây. Hai hướng đông nam có bãi cỏ, bụi cây cao nửa người. Từ trên cao nhìn xuống, cô nhìn thấy chiếc xe hồng quang kia rồi, nhưng bất ngờ là không phát hiện ra người cắm trại. Có thấy ai đâu, bọn chúng đi đâu cả rồi? Lão Đồng nấp sau bụi cây đậm hoang mang hỏi. Không nhìn thấy được đâu. Cắm trại ở nơi này không giống nơi khác, dân trong nghề đều ngủ trong hố. Vương Hải Phong nói nhỏ, hắn giải thích, tức là đào vài cái hố dưới lớp đất cát xốp của sa mạc, vừa chống được gió, vừa có thể giữ ấm, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được. Vậy thì hẳn là ở nơi cách xa không xa rồi. Nhìn kia, chỗ kia địa thế khá cao, xe đỗ ở nơi này, chắc là đầu gió của bọn chúng, cho nên hố phải ở bên này. Ninh Chỉ Thu vẽ một tấm bản đồ đơn giản trên mặt đất, phán đoán vị trí của đối phương. Vậy phải bắt làm sao? Chúng ta chỉ có hai khẩu súng thôi. Lão Đồng căng thẳng, nói về tác chiến thì hắn hoàn toàn vô dụng. Tiểu Đới, cô và Hải Phong một nhóm đi về phía đông nam, vòng qua đồi cát, nấp bên trong bụi cây, cẩn thận tiếp cận. Tôi sẽ vòng qua phía đối diện, mọi người nhìn dấu hiệu tay tôi để hành động. Chủ nhiệm Đồng, anh theo phía sau lưng tôi, đồng loạt tấn công vào hố, chú ý đề phòng chúng có vũ khí, nếu có súng đổ ngay lập tức. Lão Thu không thẹn là nhân viên thực địa lâu năm, từ tấm hình, địa thế, tốc độ tấn công đều cân nhắc chu đáo, nhìn Lão Đồng hỏi ý. Đồng Khiết nói nhỏ, cần gì nghiêm túc như thế, chỉ mới tên thăm dò phi pháp thôi mà, bắt trọn ổ đi. Bắt đầu. Bốn người chia thành hai nhóm, đi vòng qua, loạt xoạt bò trong bụi cây, thi thoảng chỗ trống lom khom chạy nhanh qua, 100m, 70m, 6m. Đứa Lan Quân nấp sau bụi cây đã thấp thoáng nhìn thấy khu vực lõm xuống đồi, giống như trải mấy tấm lông thú trên đó, nhìn kích cỡ, cái hố thì hẳn bọn chúng đều ở đó cả. Anh theo sau tôi, đánh cho chúng trở tay không kịp, nhanh nhẹn chút, tước vũ khí, bắt sống. Đứa Lan Quân nói ngắn gọn. Được, không thành vấn đề. Vương Ngải Phong nhỏ giọng đáp. Chú ý, Lão Thu ra hiệu rồi, chạy. Đới Lan Quân lao vút ra khỏi chỗ nấp, tốc độ từ trạng thái tĩnh sang động cực cao, đôi chân thoăn thoắt như linh dương, hai tay cô nắm chặt súng, mặt không rời mục tiêu. Ở phía bên kia, Ninh Chỉ Thu còn nhanh hơn, hai người giống như thần binh trên trời giáng xuống, chạy như bay tới hố. Càng lúc càng gần rồi, ba người nằm ngủ hàng ngang vẫn không hay biết gì. Không được cử động, giơ tay lên. Sau tiếng quát lớn là đoang, súng nổ. Ba người ngủ say tít, vừa mới bò dậy thì súng đã chĩa vào đầu. Một người định phản kháng bị Lão Thu đá nằm xuống. Vương Ngải Phong nhanh nhẹn lật da dê lên, rút ra hai khẩu súng dài đến nắn phải ngạc nhiên, hai khẩu súng trường T-81, trang bị không tệ. Ba người xếp thành hình tam giác, Vương Ngải Phong đeo một khẩu, cầm một khẩu súng chĩa vào tim bàn sẹo, tìm khắp nơi mới thấy. Ha ha ha, Lão Đồng cười điên cuồng chạy từ chỗ nấp tới, nhìn ba tên bị bắt quỳ dưới đất giơ tay lên, tìm tới tên bàn sẹo tát chát một cái. Chạy đi, mày chạy nữa đi tao xem. Lại sợ mặt tên trông rất hung bạo, tát cho phát nữa. Nhìn mày một cái là biết ngay không phải loại tốt đẹp gì. Nhìn tới tên thứ ba, nâng cầm lên xem xét thật kỹ. Lục Hô Cát lấy kính đeo lên cho hắn, thế này mới đủ. Hắn rất hài lòng, thế này trông mới giống nhân vật lớn. Ý, không đúng. Đồng Khiết đột nhiên phát hiện mình vừa bỏ sót cái gì. Lúc này hắn ở trạng thái phấn khích cao độ, tư duy cực kỳ nhạy bén, nhớ ra ngay kích cỡ cái hố. Có bốn tên, một tên ở đâu? Ở kia, trong xe. Mặt sẹo sợ hãi chỉ trước hồng quang cách đó không xa. Đoàn. Ninh Chỉ Thu không nhiều lời, lập tức nổ súng vào xe trước rồi mới quát. Trong xe, ra đây, không ra, tao bắn chết. Đừng bắn, tôi ra. Người kia rô rít la to. Giơ tay lên, để tao thấy tay mày, từ từ mở cửa xe ra. Bên trong xe quả nhiên còn nấp một tên, còn khá trẻ, chừng 30, trông trắng trẻo đàng hoàng tử tế, khác hẳn ba tên còn lại. Hai tay hắn giơ cao, Đới Lan Quân và Ninh Chỉ Thu ở hai bên chia súng ép hắn đi tới. Tên đó sợ quá mức rồi, hai chân hắn muốn xoắn vào nhau đi không vững. Tôi nói mà, thế nào chẳng có cá lớn. Đồng Khiết thở vào, người đó khoác tấm da dê trên người, có điều mặt mày gầy gò, không phải loại thường xuyên phơi nắng phơi gió ở thảo nguyên sa mạc. Hỏi báo danh đi, đừng để tao chạy phí công 5 năm qua. Hắn là Lam Kiêu Chiến, tôi là tuyến trên của hắn. Người kia rồi đít nói, cứ như sợ súng cướp cỏ. Đến Lan Quân giật mình, chỉ riêng Lam Kiêu Chiến đã đủ phân lượng rồi, vậy mà còn có cá lớn hơn. Cô nắm chặt súng nhìn chăm chăm tên đó, không khống chế được nhịp tim tăng tốc. Ha ha ha, Lão Đồng cười lớn lần nữa, cười tới rơi nước mắt. Trong điệu cười của hắn nghe đó sự bất thường, nước mắt ao ao lẩm bẩm. Báo ứng, đây là báo ứng. Lão Thu, đưa súng cho tôi. Tôi muốn bắn chết thằng này, không cần biết hắn là ai. Chủ nhiệm Đồng, anh đừng làm bừa. Đế Lan Quân vội hét lên. Anh Đồng, để tôi làm cho. Lão Thu nắc một cái lên đạn, súng chết thằng vào đầu nam tử kia. Đế Lan Quân định tới ngăn, không ngờ trong tích tắc súng chuyển hướng chĩa vào cô. Tích tắc sinh tử đó, cô chỉ kịp lách sang bên thì đoan nòng súng phun lửa. Cô a một tiếng ôm tay phải, đạn xuyên qua cổ tay, máu tươi rải đầy đất. Xin lỗi nhé tiểu đới, tôi thực sự không đỡ bắn cô đâu. Lão Thu cười đều. Một bàn tay đưa đàn nhặt lấy khẩu súng, chính là tên lạ mặt kia. Mặt hắn tỉnh bơ, nào có chút sợ hãi gì trên đó. Đằng sau lưng cô, Vương Ngải Phong cũng cười to. Xin lỗi nhé mỹ nữ, tôi đang xuất ngũ rồi, không còn phục vụ cho tổ quốc và nhân dân nữa đâu. Đứa Lan Quân tích tắc đó khiếp sợ, quên cả đau đớn. Người cô chất vấn lại là Đồng Khiết. Lão Đồng, thế này là sao? À, không cần nghi ngờ hắn đâu. Tên đeo kính làm kiều chiến đứng lên nhếch mép nói. Hắn chỉ là một thằng ngu xuẩn thôi, không phải kẻ phản bội đâu, mỹ nữ. Đồng Khiết hồn siêu phách lạc ngã xuống đất, kẻ truy sát thành con mồi, toàn bộ xu súng chiếc vào người bọn họ. Ôi ôi, sợ chết mất. Mã Tầm Sơn thở vào, tay đặt lên tim đang đập mạnh. Thì đã là người mình cả, các anh đừng dọa người ta thế chứ, có ngày bị bệnh tim đấy. Mặt Cáp Nhĩ Mộc nhẹ người ngồi bệt dưới đất thở dốc. Hai tên săn trộm xem như thần kinh cũng đất vững rồi. Nếu là người thường bị dung chiếu vào đầu như thế, có khi hồi lâu chân chẳng đứng vững. Hai tên này chỉ vẹn vẹn ngạc nhiên một lúc rồi khôi phục lại bình thường. Có điều bọn chúng cũng là loại kinh nghiệm, đánh mắt cho nhau mơ hồ cũng cảm giác được nguy hiểm. Người thần bí khoác tấm da dê kia ném cho hai tên săn trộm ánh mắt khó chịu, ngồi xuống trước mặt Đồng Khiết đang run bần bật vì sợ, mỉm cười rất lịch sự. Anh truy tìm tôi bao năm, chắc là không ngờ chúng ta lại gặp nhau dưới tình huống này đâu nhỉ. Lão Thu, đây là hành vi phản quốc, bây giờ quay đầu còn kịp. Đồng Khiết có vẻ đã sợ tới mất lý trí rồi, đến lúc này còn hướng về Ninh Chi Thu la hét. Người thần bí cười, cũng không vội nói gì mà quay đầu lại nhìn Ninh Chi Thu. Ninh Chi Thu có chút xấu hổ, miễn cưỡng lên tiếng. Chủ nhiệm Đồng, anh làm quốc an tới mức vợ bỏ con đi, nhà không còn nữa còn hô hào ái quốc, bản thân anh không thấy được cười à? Tôi cũng là người vì nước mà chết một lần, kết quả tôi được cái gì? Anh là người đó hơn ai hết. Đó không phải là lý do để anh phản quốc. Anh hồ đồ rồi hay sao? Hắn là ai? Anh làm nghề này đủ lâu rồi phải nhận ra loại này chứ. Hắn là gián điệp nước ngoài năm vùng. Loại người này thế nào? Chúng không như bọn kiếm tiền, mục đích chúng là phá hoại đất nước ta, hiểu không hả? Đồng Khiết căm phẫn, bất lực, đau khổ. Lúc này chẳng làm gì được nữa. Hắn chửi, hắn nhổ nước bọt vào Ninh Chi Thu đứng đó rừng rưng. Tên gián điệp thản nhiên ngồi đó xem trò vui, nhìn Đồng Khiết gào thét trong bất lực và cay đắng, hứng thú nói. Anh không ngốc chút nào nhỉ? Mày không thoát được đâu, hôm nay là ngày chết của mày đấy. Đồng Khiết gào thét, tự hồ phát tiết một cách vô vọng. Tên gián điệp lại cười, thong thả đứng dậy. Anh ý đồ chọc giận tôi đấy hả? Hà hà, còn chút thời gian, anh diễn kịch suốt 5 năm, tôi dùng 50 giây lột hết lớp ngụy trang của anh. Hai người kia, lại đây. Hắn vươn tay gọi hai tên săn trộm đến. Hai tên đó do dự, họ nhận ra đám người này rất nguy hiểm, không muốn dính líu sâu hơn vào việc này. Vừa mới có chút chần chừ, làm kiều chiến đeo kính chĩa ngay súng về phía chúng. Vương Ngải Phong cũng thế, làm hai người cuống quýt chạy tới bên tên gián điệp. Tên này mới là lão đại thực sự. Tên gián điệp chỉ Đồng Khiết. Lột sạch quần áo của hắn. Đồng Khiết vung dậy định chạy, nhưng chạy đâu cho được. Hai tên thợ săn vừa nhanh nhẹn vừa khỏe như trâu ấn hắn xuống, tát bùm bốp mấy cái, tát cho khóe miệng đi máu. Áo đồ quần cứ thế bị lột xuống dưới sự vùng vẫy vô nghĩa của Đồng Khiết, chửi om sòm, chửi ra nước mắt. Bọn khốn kiếp, chúng mày không được chết tử tế đâu. Làm kiều chiến về xe hồng quang, lấy ra một thiết bị cầm tay, cẩn thận quét khắp người Đồng Khiết đã bị lột chân, trên người không có gì cả, nhưng quét tới quần áo thì phát ra tiếng bíp bíp liên tục. Tên gián điệp lúc này cũng lấy ra mấy thứ, chính là nguồn tín hiệu dùng súng bắn vào xe, còn cả mấy phát diệp dịch đặt ở trục xe, giọng điệu hả hê đắc thắng. Anh đang dụ tôi biết, tôi cũng dụ anh, hẳn là anh cũng biết, muốn kéo dài thời gian để tiếp viện đến à? Khó lắm, biết tôi muốn làm cái gì không? Đồng Khiết không còn quần áo, toàn thân phơi bày ra ngoài, lúc này lòng như tro tàn, co quắp thành đống trên mặt đất như con sâu đáng thương, tất cả mắng chửi đối phương không còn hứng thú nữa. Hai tên thợ săn nhận được cái hất đầu ra hiệu, tức thì hưng phấn đi về phía Đới Lan Quân, liếm môi thèm khát. Thời gian phát động công kích đã qua 3 phút, thông tin liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Trần Ngạo liên tục đi qua đi lại, nguồn tin hiệu vẫn còn hoạt động bình thường, nhưng liên lạc thì lại bị cắt đứt một cách không lý do, làm hắn lo lắng. E đằng chuyện sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra rồi, khả năng cao đối phương đã phát hiện. Đồng Khiết đã rơi vào tay chúng, cấp tiện hỏi: còn bao lâu nữa? Biên độ trên không mới tới được vị trí chỉ định. 15 phút, nhân viên cơ yếu đáp. Quá chậm nhưng cũng không thể quá nhanh được. Theo dự định, bán kính tìm kiếm là 50 km. Nếu tiến hành dựa theo tiến trình kế hoạch, khi đó bọn chúng mang theo nguồn tín hiệu di chuyển, đó mới là lúc truy lùng và bắt giữ tốt nhất. Sau lại đặt biên độ trên không xa như thế, tất nhiên là nếu tới quá gần sự kinh động cá lớn, như thế chỉ có thể bắt được đám tôm tép. 5 năm răng bẫy chẳng phải phí hoài à? Đối phương rất cảnh giác, rất cẩn thận, chỉ cần có chút gió lai cỏ động là sẽ trốn ngay. Chỉ có thể đợi khi bọn chúng thành công mới là lúc chúng lộ sơ hở, tất nhiên bằng với đánh đổi vô cùng nguy hiểm. Tiếng bàn tán không dứt trong phòng. Các nhân vật lớn ở đây giờ đều hiểu dụng ý tới đây rồi, có điều không ai muốn nói ra, đều giữ hết trong lòng, vừa thảo luận vừa không ngừng đánh giá người khác. Rõ ràng là tư duy của bọn họ đều chung một phương hướng. Tiêu Mộng Kỳ rời bàn tới bên cạnh Trần Ngạo, ra hiệu cho hắn đi sang bên nói chuyện. Trần Ngạo truy hỏi: cô muốn nói gì? Cứ mạnh dạn mà nói đi. Mấy phút này là thời khắc sinh tử của các đồng chí của chúng ta, sợ nhất xảy ra sai sót. Tôi muốn nói là nếu như hắn là gián điệp lâu năm, chắc chắn là thuần thục chuyên truy bắt và chống truy bắt, không thể nào không phòng bị nhử mồi. Hắn chắc chắn tính tới khả năng Đồng Khiết là mồi nhử, với tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, khả năng giống Lưu Nhất Dân bị đánh thuốc sau đó giết người bịt miệng. Trong trường hợp đó chúng ta sẽ tìm ra tất cả nguồn phát tín hiệu, khi đó chúng ta hoặc coi như mù hoặc bị rắt mũi. Cho nên anh không nên đặt tin tưởng vào nguồn phát tín hiệu, quá mạo hiểm. Đối phương có thể lấy chính nguồn phát tín hiệu khiến chúng ta lơi lỏng. Anh tính phương án ứng phó chưa? Trần Ngạo mí mắt giật giật, hắn kinh sợ tới không nói được gì cả. Đúng lúc này nhân viên thông tấn hô lên: có nguồn tín hiệu di động, tín hiệu liên lạc vệ tinh biến mất. Ngay tức thì cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn nhau. Hai chiếc điện thoại liên lạc vệ tinh mà Đồng Khiết và Đới Lan Quân mang theo toàn bộ bị ngâm trong nước. Tên gián điệp lấy mũi chân đá cái quần cho Đồng Khiết, một nam nhân béo ú chân chuồng chẳng có gì hay ho để nhìn. Lão Đồng bị quần trùm lên mặt, vội vàng cầm lấy xoay người đi, nhục nhã tột độ vẫn cắn răng mặc vào. Đột nhiên hắn nghe tiếng hét, quay đầu lại thì hai tên thợ săn đang khống chế Đới Lan Quân lột quần áo của cô. Hắn hét lên xông tới: bọn khốn kiếp! Búp! Tên đeo kính dùng băng súng đệm thẳng xuống sống lưng Đồng Khiết, hắn tức thì đau đớn gục xuống. Mặt Nhi Cáp Mộc không vội vàng, như vườn môi đi quanh Đới Lan Quân, từ từ áp sát vào lưng cô, tay vòng đang phía trước kẹp cổ, ấn hạ thể vào giữa hai bờ mông gợi cảm kia, lưỡi thẻ đa liếm gò má mịn màng của cô, hơi thở trộn lẫn mùi rượu và thuốc lá, mùi hôi của hắn phả vào mặt. Đới Lan Quân gây tởm quay đầu sang một bên. Mã Tầm Sơn áp sát từ phía trước, tay liên tục sờ vào chỗ nhạy cảm trên người Đới Lan Quân, thình lình rét, áo bị xé nát, rét, quần bị xé một nửa. Đới Lan Quân tay bị thương nãy giờ máu chảy nhiều, sức lực yếu đi rất nhiều, quần áo toàn thân xé tả tơi, thân trên lộ ra cả áo lót cùng làn da trắng bóc, không có sức chống trả hai tên nam nhân như dã thú. Thế nhưng thừa lúc Mã Tầm Sơn đói khát sơ soang hôn hít thân thể mình, Đới Lan Quân bất thình lình vùng dậy đâm một phát vào đúng quần hắn, hắn rú lên rùng rợn gục xuống. Mặt Nhi Cắp Mộc ở phía sau nổi điên, tóm lấy tóc cô giật mạnh, xoay người cô lại, tay tát liên hồi, sau đó giật phăng áo lót của Đới Lan Quân đè cô xuống đất, tay bóp một cái, quá đã, quả nhiên là mỹ nữ thành phố, khác hẳn đám bà nương thô kệch nơi này. Máu nóng toàn thân hắn chảy ngược lên não, tiếng thở hổn hển nặng nề, thích thú cảm nhận cơ thể Đới Lan Quân run lên từng chập vì sợ hãi, lòng chân chê khoái cảm biến thái. Bất thình lình, Đới Lan Quân dùng bàn tay còn lành lặn vừa được tảng đá gần đó đập thẳng một cái vào gối, tên này cũng kêu thảm thiết lăn lộn trên mặt đất. Đới Lan Quân dùng tay bị thương chảy máu trên ngực hét lên: lão Thu, quân vương bắt đạn, có gan thì giết tao đi, bắn đi! Tay cô không ngừng chảy máu, loạng choạng đứng dậy, ngực tới mặt đều loang lổ máu, làn da trắng trẻo lẫn máu đỏ hồng, tay còn lại cầm cục đá lớn bằng nửa đầu người, tóc tai xõa sợi, trông như thú mẹ sẵn sàng liều mạng. Vương Hải Phong và Ninh Chi Thu cúi mặt quay đi, không đành lòng nhìn. Tên gián điệp quát ngăn cản hai tên thợ săn, vừa đỡ đau muốn xông lên báo thù, chỉ tay đa cho Lam Kiêu Chiến. Tên này trông đẹp trai nho nhã nhưng càng lạnh lùng hơn hai tên thợ săn. Đi tới đã bay tảng đá trong tay Đới Lan Quân, đi ra sau lưng, một tay bóp hàm cô đẩy lên, tay kia dùng máy giò dí vào người cô, đã xoát từ mặt, ngực, bụng, hạ thân, không bỏ sót chút nào, kể cả đống quần áo vương vãi trên mặt đất cũng không bỏ qua. Hắn làm việc vô cùng cẩn thận, lắc đầu với tên gián điệp, không có nguồn tín hiệu trên người Đới Lan Quân. Thế nhưng tìm được rất nhiều rồi, toàn thân lão đồng cứ như cái kho thiết bị phát tín hiệu vậy, từ di động, đồng hồ, thắt lưng, cổ áo, đáy giày, cúc áo, chỗ nào gắn được là gắn, gần 20 thiết bị phát tín hiệu. Tên gián điệp giờ khóc giờ cười nhìn lão đồng như chó nhà tang, làm gián điệp bao năm, đừng nói chứng kiến, hắn chưa thấy loại người nào như thế này, hèn nhát như thế mà đòi đi bắt hắn. Tên mắt kính tiếp tục lấy từ trong xe ra một thứ, lão đồng vừa thấy thứ đó bàng hoàng như bị sét đánh. Hướng đông bắc, mất 3 phút đã tốc độ cao nhất, thả cho trực thăng bọn chúng truy đuổi. Tên gián điệp nhắc nhở. Trên xe, toàn bộ thiết bị phát tín hiệu tìm được bị tên đeo kính gói lại, treo vào thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, kích cỡ bằng chậu rửa mặt. Loại drone này có tầm bay không hề ngắn. Tên đeo kính cười khẩy với lão đồng, thuần thục điều khiển thiết bị. Bù một tiếng, chiếc drone mang theo toàn bộ nguồn phát tín hiệu càng bay càng cao, trong ánh mắt tất cả mọi người, bay qua ngọn núi không rõ tung tích. Tiếp biển anh đời sẽ truy đuổi theo chiếc máy bay không người lái đó. Hiện giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi đấy, anh nhất định sẽ phối hợp đúng không? Tên gián điệp cười, chĩa súng vào trán lão đồng. Phi. Đồng Khiết nhổ nước bọt, cho hắn một câu trả lời trực tiếp nhất. Đừng kích động như thế, ích gì chứ? Kế hoạch của anh hẳn là dụ tôi ra, sau đó tiến hành vây bắt chứ gì? Nơi đóng quân gần nhất thì cách đây hơn 60 km, đơn vị cảnh vụ gần nhất cũng cách đây hơn 40 km. Tôi có thể nói với anh, tối qua tôi đã tới đây rồi, hình như không có an bài gì cả. Vậy thì các anh muốn bảo vệ nơi này, cho dù dùng trực thăng cũng phải mất 20 phút mới tới nơi được. Thế nhưng bây giờ bọn họ truy đuổi theo thiết bị kia rồi, tới lúc phát hiện bị lừa tìm tới đây thì muộn. Nào, tôi chắc là anh không còn thiết bị phát tín hiệu nào nữa nhỉ? Chật chật, nhưng 27 cái, nhiều ích gì đâu. Tiền gián điệp thỏa mãn nhìn Đồng Khiết hoàn toàn suy sụp, cùng Đới Lan Quân tuyệt vọng quỳ gối trên mặt đất, cười nói. Có lẽ ăn bài của anh không tỉ mỉ như tôi nghĩ. Có điều tôi không dám mạo hiểm. Tôi có thể nói cho anh biết kế hoạch của tôi. Tôi chuẩn bị đưa anh đi, chúng ta tới Tây Tạng. Đến đó rồi, tôi không nghĩ ra còn cách nào tìm ra chúng ta được. Nếu anh phối hợp thì tôi bớt vài việc, anh cũng bớt đau khổ. Thế nào, chúng ta đi cùng nhau chứ? Chẳng biết Đồng Khiên có nghe thấy hắn nói nãy giờ không, mở mồm đầy máu hỏi. Có phải mày giết Lưu Nhất Dân không? Tên gián điệp mập mờ đáp. Anh đoán thử xem, dù sao đoán làm gì, anh sắp gặp hắn rồi, hỏi hắn là được. Phi. Đồng Khiết nhổ mạnh một bãi nước bọt, đôi lấy là một cú đá mạnh, hắn lăn lông lốc từ chỗ cát đá lởm chởm, đau đớn hét to. Hắn dùng hết sức lực toàn thân muốn bò dậy, để mình còn chút tôn nghiêm, nhưng vô ích. Vừa bò lên thì sau lưng có bàn chân đạp xuống, phá vỡ cố gắng cuối cùng của hắn. Đồng Khiết toàn thân ê ẩm, thở hồng hộc, căm vẫn hét lên. Mày không chạy thoát được đâu, tao có hàng vạn anh em quốc an sẽ truy đuổi mày tới cùng. Nhắc nhở đúng rồi, cái mặt này của tôi bị hơi nhiều người thấy mặt rồi. Tên gián điệp giơ súng lên chĩa vào Đới Lan Quân. Đồng Khiết trồm tới gào to, không, lần nữa bị đạp xuống đất như con sâu. Bất ngờ tên gián điệp chuyển hướng như chớp, nhắm tới hai tên thợ săn đang lam le Đới Lan Quân. Đoang đoang, một trúng trán, một trúng ngực, chớp mắt hai đóa hoa máu xe nở. Mã Thẩm Sơn và Ma Chi Cáp Mộc như hai cái cọc gỗ đổ sập xuống, từ khi chết vẫn mở to mắt kinh hoàng. Tên gián điệp đứng dậy dẫm lên hai thi thể, cẩn thận đảm bảo đã giết chết bọn chúng, thong thả đi về phía Đới Lan Quân. Đới Lan Quân nhìn hai kẻ vừa bị bắn chết, tim mặt dẻo, mắt mở to như cá chết, thực sự là chết không nhắm mắt. Ánh mắt đó khiến cô sườn gáy ốc toàn thân, sợ hãi ập tới, cô không cách nào kiềm chế được, toàn thân run lên bần bật, người như lạnh toát, ra sức nuốt nước mọt như đang khát khô cổ. Bóng người kia rốt cuộc cũng dừng lại trước mặt Đới Lan Quân, có chút thương hương tiếc ngọc nhìn cô quần áo tả tơi, đưa tay ra vén tóc xoa xoa trên mắt, vuốt nhẹ gò má sưng phù, nuối tiếc nói: "Hai tên ngu xuẩn đó đã tay thật nặng, không sao, tôi dùng súng của cô giết chúng rồi, xem như giúp cô báo thù." "Cô gái, vai trò của cô có lẽ là thu hút thêm sự chú ý cho lao động nhỉ, để người khác càng cảm thấy hắn là thứ vô dụng, kém cỏi, không đủ sự bảo vệ đúng không? Chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ rồi, đúng là bảo vệ rất yếu ớt." "Trong hai người tôi chỉ có thể đưa theo một người thôi. Anh Đồng đây có vẻ là nhân vật quan trọng hơn cô, biết nhiều hơn cô, nên chúng tôi đưa theo anh ấy. Đành để cô nằm lại đây thôi. Mạo muội hỏi cô một câu, có thể cho tôi biết cảm tưởng của cô bây giờ không?" "Chẳng lẽ mày nghĩ tao sẽ cầu xin mày à?" Đới Lan Quân nhổ phì một bãi nước bọt dính máu, cố gắng ngồi thẳng lên, dùng cả hai tay bị thương cố gắng buộc lại y phục rách nát, vuốt lại mái tóc bù xù. "Đáng khâm phục," tên gián điệp khen ngợi. "Dù cô có cầu xin hay không thì kết quả cũng giống nhau thôi. Tôi sẽ để cô toàn nguyện. Sau khi cô chết, tôi sẽ đặt súng của cô vào tay cô, để cô thành nữ anh hùng chiến đấu tới cùng, giết chết hai tên nghi phạm." Hắn cười ha hà, súng chĩa vào đầu Đới Lan Quân, nhìn cô ngẩng khuôn mặt đầy máu me lên, đôi mắt kiên cường, miệng bất ngờ păng. Tức thì toàn thân Đới Lan Quân nhũn ra ngã xuống, người co giật mất kiểm soát vì sợ hãi. Hắn lần nữa đưa tay vuốt ve gò má cô, đặt tay lên môi cô, ngón tay đút qua cánh môi khô khốc đang liên tục mấp máy vì run rẩy, tặc lưỡi liên hồi. "Thiên cổ gian nan duy nhất tử, tôi chưa bao giờ thấy ai thực sự không sợ chết. Cha cha, đã bảo giúp cô thành nữ anh hùng rồi mà, sao để cô chết bởi súng của mình chứ? Súng đâu?" Tay hắn đưa ra, tên đeo kính ném khẩu súng trường T-81 tới, nhìn đồng hồ báo: "Lão đại, chúng ta còn chừng 6 phút. "Ừ, biết rồi." Tên gián điệp bắt súng trường hết sức nhẹ nhàng, bọn chúng không đi ngay là vì đợi máy bay không người lái dẫn dụ trực thăng của đối phương đi xa đã, như thế bọn chúng đi an toàn hơn. Đồng Khiết gom hết sức lực bò dậy, tay vơ một cục đá, la hét lao tới liều mạng. Tên mắt kính tung chân đá lên mấy phát, Đồng Khiết lần nữa ngã lăn xuống đất. Dù là kẻ phản bội như Vương Hải Phong và Ninh Chi Tu, vào giây phút này cũng không nỡ nhìn. Lão đại bọn chúng chỉ chơi trò tâm lý xem có khai thác được thêm gì từ Đới Lan Quân không thôi. Cú chết là cái chắc rồi, lặng lẽ quay đi, họ đều biết chuyện này không tránh khỏi. Có gì đau đớn hơn có lòng đã chết, có gì đáng sợ hơn lúc chờ chết, thi thể dần lạnh ngắt ở bên cạnh, họng súng đen ngòm chĩa về phía mình. Đới Lan Quân thở dốc liên hồi, ham muốn sống khiến vào thời khắc cuối cùng đó, nước mắt cô tuôn ra như suối. "Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tín hiệu đã di chuyển, hướng tây nam, tốc độ 15 km/h. "Tốc độ đang tăng lên." "Vẫn còn đang tăng." "Đội tác chiến cách mục tiêu di chuyển 21 km, xin chỉ thị." "Nhắc lại lần nữa, đội tác chiến." Loa trên bàn liên tục vang lên tiếng báo cáo. 15 phút đã tới mục tiêu, chính vào mấy phút cuối cùng đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mấy người cô đạp xuống bản đồ tác chiến, soi kỹ từng chi tiết thương lượng. "Chỗ này là con dốc của núi Mộ Sĩ, 15 km/h hẳn là tốc độ chạy. Đi Việt Giang ở vùng núi địa hình xấu, tốc độ cũng không chỉ thế này thôi, tốc độ đang tăng lên mà. Vượt qua được ngọn núi này là giao giới với Tây Tạng rồi, nơi đó địa hình hết sức phức tạp, căn bản không thể vây bắt được, rất dễ lạc lối. Trong đội ngũ của bọn chúng có hai tên thợ săn, có lẽ vì thế chúng tự tin đi vào đây. Không có tín hiệu phản hồi, chỉ có tín hiệu trên người di chuyển, người của chúng ta đã bị bắt mang đi rồi, còn do dự gì nữa?" Mọi người vẻ mặt kích động, gần như tới mức cãi nhau rồi. Hình ảnh địa điểm công kích mà vệ tinh tiếp nhận được đã đen sì, vậy mà Trần Ngạo vẫn đứng yên đó, mày nhíu chặt không biết nghĩ gì. "Trương Phong Trần, phải đã quyết định rồi, cứu được thì phải cứu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đồng chí của chúng ta hy sinh sao?" Từ Thái Hồng nóng nảy thúc giục. "Tôi không sợ hy sinh, chỉ sợ hy sinh không có giá trị thôi. Tôi đang nghiên cứu rất kỹ địa hình nơi này rồi. Hai chiếc trực thăng là chỗ dựa duy nhất để chúng ta bắt đối phương. Chẳng may phương hướng có sai lầm, vậy thì chúng ta sẽ thua trắng bàn. Đợi thêm một chút nữa đi. Kinh nghiệm của tôi là ai tính hơn một quân bài, người đó thắng lớn hơn một phần. Nếu hai bên đều nhử mồi nhau, vậy thì không thể không có dự phòng. Quân bài cuối cùng chưa ra. Đợi thêm chút nữa." Trần Ngạo lẩm bẩm, tay hắn đang run, tim hắn cũng đang run. Hai mắt nhìn không chớp, tự hồ muốn nhìn xuyên khu vực đen sì trên màn hình, xem rốt cuộc nơi đó có chuyện gì. Khoan đã. Đới Lan Quân khẽ lau nước mắt, lau máu trên trán. Tên gián điệp cười khẽ, hắn chẳng vội chút nào, thậm chí rất tận hưởng phản ứng của người ta trước khi chết. Vừa rồi giết hai tên thợ săn trong bánh, chẳng có chút cảm giác nào. Cô gái, không đau lắm đâu. Đợi khi cô cảm thấy đau thì hết thảy đã kết thúc rồi. Tôi sẽ hết sức tôn trọng đưa cô đi, dù cho cô chẳng phải đối thủ xứng tầm khiến tôi phải tôn trọng. Mày nhầm rồi. Hôm nay tao sẽ đưa mày đi. Mày đã thua một quân bài rồi. Tao sẽ chết, nhưng mày cũng phải chết. Đế Lan Quân gườm gườm nhìn hắn. Quân bài của cô ở đâu thế? Tên gián điệp dùng đòn súng đẩy mép áo rách tả tơi của Đế Lan Quân lên, đẩy qua đầu vú nón nà, lộ một bên núm vú hồng hồng khêu gợi. Hắn chỉ coi đây là vùng vẫy cuối cùng của người sắp chết, thích thú chơi đùa, coi mồi bị dồn vào góc chết. Vũ khí chết người lạnh buốt díu vào thân thể ấm áp. Nếu cô định dùng cái này thì không tính đâu nha. Lúc này tôi không có hứng thú với mỹ nữ. Đới Lan Quân hất đầu sang. Trên người Vương Hải Phong. Hắn hả? Tên gián điệp không tin, muốn chuyển nòng súng về phía Vương Hải Phong. Tên mặt kính hiểu ý, cẩn thận dùng máy dò kiểm tra rồi nhún vai. Không có gì hết. Ninh Chi Thu bực bội nói. Cô ta chỉ kéo dài thời gian thôi. Chúng tôi luôn bám sát họ, chúng không có quân bài nào hết đâu. Gương mặt Đới Lan Quân dần thay đổi, nước mắt lau đi, cô lấy lại được sự bình tĩnh. Lão Thu, ngay từ đầu tôi đã nghi anh là nội gián rồi. 5 năm qua chúng tôi chiêu mộ hơn 60 người đi cùng. Anh có biết chúng tôi chiêu mộ ai không? Toàn là kẻ nghi ngờ là nội gián. Nếu đã biết anh là nội gián, sao có thể không đề phòng? Đới Lan Quân khinh bỉ. Chuyện này xảy ra rồi mới làm ra cắt lượng hả? Ninh Chi Thu không dễ bị Đới Lan Quân dọa, nhưng vấn đề sợ mấy người kia nghi thôi. Khi ở hồ chứa nước, Diệp Dịch lấy cục than ra trêu đùa tôi. Ngay cả một người ngoài nghề như cậu ta còn nhìn ra vấn đề. Một người kinh nghiệm như anh vì sao mắc sâu suất ngớ ngẩn như vậy? Anh thực sự nghĩ chúng tôi đều là đồ ngốc à? Đới Lan Quân đang nói tới bước ngoặt khiến bọn họ nhầm đường đi oan mấy nghìn km. Bình bật yếm trá khá lắm. Đồng Khít nằm bò trên mặt đất ngẩng đầu lên. Tên gián điệp và tên đeo kính trao đổi ánh mắt. Đới Lan Quân sợ bị ngăn cản, cô nói thật nhanh. Than bị ướt, từ ngoài vào trong, vùng Tây Bắc thời tiết khô, cho nên bên ngoài khô rồi, bên trong vẫn còn cứng, chứng tỏ than đã chôn ở đó rất nhiều ngày mới có hiện tượng ấy. Cả một cái hồ chứa nước lớn như thế, vậy mà anh mau chóng tìm được tới chỗ đốt lửa. Nếu như không phải vừa mới chôn xuống, vậy chỉ có thể nói lên rằng anh đã tới đó, tới vùng hoang vu như thế làm gì, chứ thăm dò phi pháp còn có thể làm gì nữa. Sai lầm rồi, lão Thu không cãi nổi, tên đeo kính chừng mặt với hắn, không khí liền trở nên khẩn trương. Chúng tôi luôn biết anh là nội gián, vì tình người anh dẫn tới làm sao có thể là người tốt. Vương Ngải Phong, anh biết mình giả ở chỗ nào không? Đới Lan Quân lớn giọng chất vấn. Ở đâu? Vương Ngải Phong bất giác đáp lời. Anh nói suốt ngũ rồi không tìm được công việc, vợ cũng không có, chỉ biết trông vào đồng lương ít ỏi của bảo an. Loại nghèo khổ như anh, nếu thù hận xã hội thì rất bình thường. Dù ngày ngày chửi bới mỉa mai cuộc đời cũng không có gì bất ngờ. Nhưng khi chủ nhiệm Đồng mời anh một cái, anh lập tức giống đồng chí trong những phim cách mạng cũ, dũng cảm tham chiến, đã làm cái đĩ của muốn lập bia trinh tiết à? Không thấy tầm sao? Đế Lan Quân chửi mắng Vương Hải Phong. Vương Hải Phong không đối đáp được, cô nén tức giận xuống. Lão Đồng điên rồi, vỗ tay cười ha hả khen. Hay lắm, nói rất hay. Phường cháu chờ Phan Quốc lại làm vậy ái quốc, giả quá giả. Bốp bốp, tìm mặt kính hưởng ứng lời hắn bằng hai cú đạp. Đợt cố gắng đấy. Nhưng cô càng nói thế, tôi càng không thể giữ cô lại thôi. Lý gián cũng chẳng ích gì. Cho cô biết, họ theo tôi vài năm rồi, giờ phản tôi còn nghiêm trọng hơn phản quốc. Tên gián điệp chia nòng súng từ từ di chuyển trên người Đới Lan Quân, tựa như mèo vờn chuột, muốn xem cô vì giữ mạng sống có thể làm được gì, cơ mà thông tin này vô nghĩa với hắn. Không, nhiệm vụ của tôi không phải là lý gián các người. Đới Lan Quân nghiến hai hàm răng đầy máu, nói từng chút một. Mà là bắt trọn ổ. Ha ha, cô hài hước lắm. Nào, vậy thì bộc phát chút siêu năng lực xem có nhanh hơn đạn của tôi không. Tên gián điệp tiếp tục dùng nòng súng trêu đùa Đới Lan Quân, đẩy áo khiến bên ngực còn lại của cô cũng phơi bày trước ánh mắt một đám nam nhân. Mày thật ngốc, tao đã biết bọn mày là nội gián rồi, sao có khả năng không phòng hờ chứ. 10 giây nữa cho bọn mày thấy. Đới Lan Quân nhắm mắt lại, từ từ mấp máy môi đếm. 10, 9, 8. Sự bình tĩnh của Đới Lan Quân khiến cả kẻ tâm lý vững chắc nhất cũng phải nghi ngờ. Chẳng lẽ có mai phục à? Tên điệp viên đã hiểu, ba người còn lại chĩa súng xung quanh tìm kiếm. Tên mặt kính thậm chí còn lấy cả ống nhòm ra nhìn, không thấy gì cả. Cô ta chỉ hư trương thanh thế thôi, giết đi. Vài giây thôi, không cần bồi, cô ta đang đếm giờ chết cho mình ấy mà. Tên gián điệp mỉm cười. 6, 5. Đới Lan Quân từ từ đếm, chỉ hoãn những giây phút cuối cùng. Mí mắt run run, bất chợt cô như thấy Diệp Dịch ngay trước mắt mình. Thằng nhãi đó ôm cô, hôn cô, trên mặt cô nở nụ cười hạnh phúc. Rốt cuộc là chuyện gì? Tên gián điệp hoang mang, nụ cười của Đới Lan Quân lần đầu tiên khiến hắn sinh ra cảm giác bất an. Thằng ngốc, lão tử đã cho hai trung đội đặc nhiệm ẩn nấp ở đây, hôm nay cùng lắm là chết chung với mày. Lão đồng lớn tiếng nói. Họ Thu kia, mày có giỏi bắn đi, bắn chết tao đi, bắn đi. Chết đến đít rồi còn bốc phét à? Ninh Chi Thu rốt cuộc không nhịn được nữa, đích thân ra tay đánh lão đồng, hắn đánh còn tàn bạo hơn những tên còn lại. 4, 3, 2, 9. Đới Lan Quân chưa đếm tới số cuối cùng, đột nhiên không đếm một mà đổi sang số khác. Đúng lúc này, chẳng có dấu hiệu nào báo trước, tiếng nổ vang lên, cách đó 1 km sau tiếng nổ là khói đen bốc lên ngùn ngụt, tiếp đó lại có tiếng nổ nữa. Ninh Chi Thu nhìn về phía đó lòng lạnh toát, đó chính là xe mán chuẩn bị rút lui, bị người ta đốt rồi, thùng xăng dự trữ đang phát nổ. Ha ha ha! Đới Lan Quân mở mắt ra, tiếng cười phấn khích, nhưng nước mắt lại chảy dài. Mấy tên gián điệp giết người phản bội đồng loạt kinh sợ, không khác gì bọn hề. Giết cô ta rồi đi thôi. Tên đầu kính hạ ống nhòm xuống, chỉ cần bại lộ sẽ bị truy đuổi cho tới chết. Đới Lan Quân cười to. Bọn mày nhìn chị đây làm gì? Nhìn chỗ kia kìa. Tên gián điệp nhìn theo hướng Đới Lan Quân chỉ, tức thì nâng súng ngắm. Trong tầm mắt của hắn phát hiện một chiếc xe lao đi như con ngựa thoát cương, động cơ nổ ầm ầm, vọt qua đồi cát, cuốn lên cát bụi cao mấy mét, giống như dẫn theo thiên quân vạn mã xung phong, súng của hắn không cách nào nhắm chuẩn. Tuyết Sơn, Tuyết Sơn, thích số gọi Tuyết Sơn, hỏa tốc tăng viện, hỏa tốc tăng viện. Âm thanh cấp cam chói tai pha ngang không khí trầm lắng trong bộ chỉ huy tầm xa Thảo Nguyên Bối Lan Nhĩ. Thông tấn viên sừng sốt, là mật mã nhưng lại không báo thân phận. Thông tấn dùng song gắn công khai, vậy là sai rồi, nhưng mà biệt hiệu thì lại khớp. Bộ chỉ huy thì như kiến bò chảo nóng, chẳng kịp báo cáo xin ý kiến nữa. Thông tấn viên trả lời. Tôi là Tuyết Sơn, anh là ai? Báo mật mã nhận điện của anh đi. Ai ngờ bên kia chửi một tràng choáng váng. Báo báo cái đám, lúc nào đôi còn báo với không báo. Chết đến đít rồi, bọn họ vẫn ở nguyên tại chỗ, mau hòa tốc tăng viện, còn mẹ nó, có nhanh lên không thì báo. Thông tấn viên choáng váng, đó là thứ ngôn từ không chấp nhận được ở đây, nghiêm khắc hỏi lại. Rốt cuộc anh là ai? Định mệnh. Bên kia chửi lên rồi mới chịu nói. Lái xe do lão đồng thuê. Xe đó chuyện gì? Bọn họ vẫn ở nguyên chỗ cũ à? Đúng thế, vẫn ở chỗ đó, không đi đâu hết. Lão đồng bị lột sạch quần áo rồi, bọn chúng đang chuẩn bị giết chị đấy. Mau tới chi viện đi, chúng có nhiều súng lắm, chúng tôi muốn giúp cũng không dám xông lên. Á á, không xong, chết rồi, mẹ nó, thằng chó, xông lên rồi. Ngay tức thì tiếng súng liên hồi, cảnh bỏ lỗi nấp bờ xa, dùng ống nhòm quan sát hiện trường chố cả mắt. Diệp Dịch nhảy lên xe của lão Thu, cứ như thế súng thẳng tới, đoang đoang đoang, tiếng súng vang rồi, y quay đầu xe, đuôi xe hướng về phía mục tiêu, cả xe liền bị cát bụi khuấy lên bao vây, không nhìn rõ được nữa. Cứ thế này mà bị súng bắn chết thì đốt cuộc tính là quên mình vì nước hay mất mạng vì gái đây. Trong loa của bộ chỉ huy truyền ra một câu không đầu không cuối như thế, làm cả đám người đưa mặt nhìn nhau, nhưng Trần Ngào thì lại cười toét cả miệng, hắn chặt tay xuống ra lệnh. Tọa độ mục tiêu không đổi, tốc độ cao nhất tiến lên, hỏa tốc chi viện. Mọi người đều đã chú ý tới tín hiệu tiếp nhận trên bản đồ vệ tinh, hai đốm sáng lóe lên như ánh đèn hải băng trong đêm bão. Vị trí nó chỉ chắc chắn là hướng tấn công. Xe phanh két lại, khói bụi mù mịt, người nổ súng bấy giờ mới chú ý thấy. Buộc ở sau xe là hai bụi cây, người lái xe vô cùng thân thục, vừa phóng nhanh vừa quay đầu, đạn bắn trúng vào thân xe nhưng không biết có trúng mục tiêu hay không. Rắc rắc, kéo chốt súng, làm kiều chiến ước chừng vị trí, đoang một tiếng, bắn trúng cửa sổ phía sau xe. Kinh nghiệm tác chiến phong phú, với hắn có điều không ổn, miệng lẩm bẩm. Không đúng, người vẫn ở đó, phía sau bịt kín để dùng làm chắn đạn rồi, không bắn xuyên qua được. Tên gián điệp nhìn Lão Thu và Vương Hải Phong. Thế này là sao? Cái này là ai? Quân đội à? Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Lão Thu vội vàng giải thích. Ông chủ, không phải đâu, chỉ có mấy thằng nhãi rành khốn kiếp thôi. Mấy thằng nhãi đó dám mò tới đây à? Vậy hai người các anh lên giết chúng đi. Tên gián điệp lệnh Ninh Chi Thu và Vương Hải Phong đi đánh trận đầu. Không ngờ lời vừa mới dứt, chiếc xe dừng lại đột nhiên nổ máy, lái ngược xuống tới chỗ họ. Xe chạy uốn éo làm bụi bốc lên bầu trời, tiếng súng nổ vang, khoang sau bị bắn thủng lỗ chỗ, nó vẫn cứ lao tới như điên. Diệp Dịch ở trong xe, mồ hôi ướt mặt, chạy cào vào mắt y, không kịp lau. Khoang sau xe lấp mấy chục centimet đất đá, chỉ có thể nhìn được vị trí mục tiêu của gương chiếu hậu. Dây thần kinh kéo căng tới cực hạn. Diệp Dịch cắn răng điều chỉnh hướng xe, bụi quá dày, đường xá thì mấp mô, đến y cũng không dám nắm quá chắc mình còn giữ đúng phương hướng không. 100m, 80m, 50m, 40m, trong bộ đàm truyền tới tiếng hét đầy sợ hãi của cảnh báo lỗi. Dừng lại, dừng lại, có hai tên bọc sườn, chúng có súng cả đấy, cậu không muốn sống nữa à? Chính là Lão Thu và Vương Hải Phong, chúng một súng trường, một súng ngắn, yểm hộ lẫn nhau chạy tới. Xe phanh gấp, vội vàng đổi hướng, mặt Diệp Dịch bừng lên một sự hưng phấn điên cuồng. Mặt vô tình nhìn thấy bóng người trong gương chiếu hậu, tức thì đạp chân ga, xe lao về phía trước. Vừa trồm lên một cái liền dừng, lại trồm lên, lại dừng, chỉ mấy lượt lớp đất cát mềm đã lại bao thành hố cạn. Đột nhiên bánh xe xoay tít, vừa xoay vừa chuyển sang phải, sau xe cứ như biến thành một cái máy nghiền, nào là cát bụi, nào là đá vụn, cứ tí bay vèo vèo. Vương Ngải Phong và Ninh Chi Thu không kịp đề phòng, bị cát đá bắn đầy mặt, vội vàng nhắm mắt lại khạc nhổ liên hồi. Hai người đó dừng lại, bánh xe xoay tròn, trong chớp mắt công kích cho bốn xung quanh mục tiêu biến thành nơi cát bụi hoành hành. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cái xe điên đó đang liên tục lắc đuôi xe. Hai người nổi tiếng hung ác, che mũi xông lên. Tên gián điệp đứng xe quan sát, nhìn thấy cửa xe mở ra, một bóng đen xuất hiện, hắn nổ súng tức thì. Những bắn như thế chỉ hữu hỏa, bụi che hết tầm nhìn rồi. Bóng đen kia lại quá nhanh, chớp mắt đã lao vào sau bụi cây đậm đạp bị bụi đất bao phủ. Đó không phải là động tác chiến thuật dân nghiệp dư thôi, nhưng nhanh nhẹn như dã thú vậy. Giờ phiền toái thật sự rồi, lựa chọn bây giờ là gì? Lão Đồng thì không thể giết được, đây là con mồi mán phải vất vả lắm mới săn được, rất giá trị. Hơn nữa lúc nguy cấp còn có thể dùng làm con tin. Tên gián điệp chạy xuống về phía Đới Lan Quân, không ngờ không thấy ai nữa, ngẩng đầu lên thì cô đã chạy được mấy chục mét rồi. Sự xuất quá, tên gián điệp chạy súng ngắn, tịch tắc đó Lão Đồng lao thẳng tới ôm lấy chân hắn. Đoàng, súng bắn lệch lên trời. Tên gián điệp thực điên siết cổ Lão Đồng, làm kiều chiến giơ súng bắn liền 3-4 phát, nhưng không ăn thua. Hắn dùng súng lục không bắn trúng được Đới Lan Quân, đánh bỏ qua cô, quay lại tóm tóc Lão Đồng kéo ra. Cùng lúc ấy, Lão Thu và Vương Ngải Phong đã chạy tới bên xe, hướng về phía ghế lái nổ súng mấy phát liền, ra hiệu với nhau, đạn không còn nhiều nữa. Lão Thu yểm trở, Vương Ngải Phong súng tới, cửa xe khép hờ, bánh xe quay theo quan tính đang chậm dần, hắn hô lên. Chạy rồi, cẩn thận đấy. Lão Thu mở cánh cửa giữa, mùi xăng nồng nặc sộc vào mũi, sợ tới hồn phi phách tán rống lên. Chạy mau, mặc bẫy rồi. Chủ ghế ngồi giữa của chiếc xe Việt Giã, hai thùng xăng đang chảy róc rách, xăng tràn lênh láng. Vương Ngải Phong chưa kịp có hành động gì thì trong tầm mắt xuất hiện ánh lửa, thứ gì đó bốc cháy vẽ ra một đường cong ưu mỹ bay tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chĩa súng bắn đoang đoang trúng ngay vật bốc cháy. Vật đó nổ tung từ một ngọn lửa thành vô số đốm lửa rơi xuống. Hắn cúi đầu, xăng đang chảy từ trên xe xuống. Uinh, ngọn lửa rực rỡ chốc lát bùng lên rất nhanh, thoáng cái đã bao phủ hai chân Vương Hải Phong. Hắn la hét, hắn nhảy lên, hắn đập liên hồi lăn lộn trên mặt đất. Uinh, lại một tiếng nổ nữa, khói bốc mù mịt, khu vực không động biến thành biển lửa. Lão Thu chỉ sơ soát thoát được vụ nổ đó, quay đầu thấy Lam Kiều Chiến và ông chủ đã bỏ chạy. Hắn cũng không còn ý chí chiến đấu nữa, bỏ mặc Vương Hải Phong kinh hoàng chạy về phía chiếc xe hồng quang. Vương Hải Phong lăn lộn mấy vòng, đột cuộc cũng dập tắt được lửa trên người. Hắn nằm vật ra trên mặt cát thở dốc, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Vừa thở phào chút được gánh nặng, đang định đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt từ bụi cây sau lưng. Hắn quay ngoắt đầu lại, búp một phát, mắt hắn nổ đom đóm, cổ cứng đờ, người nhũn ra trên mặt đất. Từ phía sau lưng, một cái gậy to bằng cổ tay thu lại, chính là Diệp Dịch nấp trong đó thừa cơ đánh trộm. Vừa thành công một cái, y liền vứt gậy đi, tới mò bên người Vương Hải Phong, lấy hai băng đạn, nhìn lão Tu đang loạng choạng chạy về phía trước Hồng Quang, cùng với hai người nữa kéo lão Đồng Minh Trần bỏ chạy. Đới Lan Quân thì không thấy đâu nữa, chắc là đã chạy rồi, mình chỉ có hai bàn tay trắng, một cái gậy, chẳng dại gì mà truy đuổi. Súng, phải rồi súng. Diệp Dịch nhìn về phía đám cháy, khẩu súng trường T-81 bị Vương Hải Phong vứt đó đã bắt đầu bốc khói trong lửa rồi. Quay đeo và bắn súng bốc cháy. Diệp Dịch chạy như mèo tới bên khẩu súng, lấy cành cây khều súng ra, bùi xuống cát. Nòng súng còn nóng, y thử súng, chêu súng về phía lão Thu bắn bừa một phát. Tay vừa chạm vào cò súng bị đốt nóng, tức thì bị bỏng. Súng đoang một phát, chẳng biết bắn đi đâu. Bắn xong sực tỉnh, ngủ rồi. Lao vội vào trong bụi cây nấp, chỉ sợ bị người ta bắn. Brum brum, chiếc xe khởi động, khẩu súng từ trong cửa sổ xe thò ra, bắn liên tục vào chỗ Diệp Dịch vừa đứng. Đó mới là dân chuyên nghiệp. Diệp Dịch không dám nhúc nhích chút nào, thầm chửi bản thân ngu xuẩn. Chẳng may tên bay đạn lạc thế nào trúng chỗ mình đang nấp, không phải chết ngu à. Hai người kia vẫn kéo theo lão Đồng, tâm thần to béo vô dụng của lão Đồng lúc này không ngờ lại thành gánh nặng của bọn chúng. Làm sao đây? Diệp Dịch luôn quyết định rất nhanh, chạy về chỗ khi nãy lấy lại khẩu súng trường, chĩa súng bắn bừa vài phát, đoang đoang, vừa bắn vừa chạy hô lớn. Đứng lại, thả con lợn đó ra! Hai tên kia vừa mới giơ súng lên quay đầu lại thì đã không thấy người đâu nữa. Muốn bắn mà không thấy người, mẹ kiếp, nhát như thỏ mà muốn cứu người. Nhưng vừa quay đi lại đoang một tiếng làm người ta hoàng hồn quay lại, vẫn không thấy người. Bọn chúng không biết Diệp Dịch là ai, làm sao biết được y không cách nào bắn chúng được. Chỉ nổ súng bừa bãi thôi, lại thêm lão Đồng giờ cho lợn chết. Hắn bị đánh tới toàn thân sưng phù, đau đớn trơ lì đôi, ăn vạ. Không đi được nữa, không đi được nữa, bọn mày giết tao đi, tao chết cũng phải nghĩ. Đoang, lại thêm một tiếng súng, căn bản bắn không trúng được. Nhưng hai tên kia kinh sợ ấn đầu lão Đồng cùng ngã xuống hô cát. Làm kiều chiến chạy không mệt, nhưng kéo theo tên béo này quá mệt, thở dốc nói. Ông chủ, mau ra xe đi, còn ở lại sẽ có chuyện đấy. Trông coi hắn, nếu thật sự không mang theo được thì giết đi. Tên gián điệp ghé tai nói. Sau mấy lần Diệp Dịch nổ súng, cả hai tên đã nhận ra y không phải là sự uy hiếp, đáng sợ hơn là hành tung bị lộ. Tên gián điệp người lom khom chạy veo qua một chỗ đất thâm thấp rồi nằm sấp xuống. Quả nhiên là có tiếng nổ đoang một cái, nhưng mà bắn chạch tới mấy mét, đối phương là tay mơ, tối đa chỉ biết sử dụng súng mà thôi. Làm kiều chiến ngồi thở, miệng khát khô, nhìn lão Đồng một cái là giận không để đâu cho hết. Hết dùng băng súng đánh, lại dùng chân đạp, tất cả là tại thằng béo khốn kiếp này. Ha ha, thằng chó, tao khuyên mày nên giết tao đi cho đành nợ, trăm cân thịt này của tao không dễ mang đi được đâu. Đồng Kiên sức cùng lực kiệt rồi, ngồi trên mặt đất hưng phấn lắm. Hắn biết để bị bắt đi hậu quả còn bi thảm hơn cái chết. Hắn thì lại không có dung khí tự sát, giơ hai tay lên đống to. Diệp Dịch, nổ súng đi, giúp anh Đồng đây thành anh hùng, lưu danh sử sách. Diệp Dịch nằm sau bãi đá, nghe lão Đồng hét mà rụng rời chân tay. Còn mẹ mày, lão Đồng, hét tên người ta làm cái gì chứ? Chúng nó mà thoát thì đời mình coi như xong. Đoang một phát, Làm kiều chiến đạp lão Đồng ngã xuống. Không trúng, nhưng phát súng này đúng là thiếu chút nữa thì trúng lão Đồng rồi. Đạn trúng vào tảng đá trên hố, vụn đá bắn tứ tung. Đến Đồng Khiết cũng giật bắn mình, suýt chết, suýt chết. Thằng nhãi ranh đó bắn mình thật à? Dân chuyên nghiệp phản bội, đến cả dân nghiệp dư cũng làm loạn à? Này, bỏ con lợn đó lại thì mày còn sống. Mang theo con lợn đó, tao bắn chết cả đám, không đương tay đâu đấy. Diệp Dịch ở đằng xa hô. Đồng Khiết chuyến này giận thật đôi, đống lớn. Cụ nội nó, nói ai thế hả? Nói anh đấy, chúng tôi không làm miễn phí đâu, thêm bao nhiêu tiền đây? Diệp Dịch hô, y nấp sau một cái hố cát. Địa hình bên này cao hơn bên kia, khá an toàn. Ở một hố cát khác, Đồng Khiết cũng nổi cơn lôi đình, đứng bật dậy quát. Cút đi, một đồng cũng không có. Đúng lúc này, tiếng động cơ rền vang, một chiếc xe Việt Giá từ nơi ẩn mình lao vào ta, cái chỗ lão Đồng chỉ mấy chục mét. Tiếng trực thăng bộ cánh phanh phạch lao qua trên trời như sao băng. Đồng Khiết giang động hai tay cười ha hả, tráng trí đã thành rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.